thần tượng nhà ta lại rớt áo choàng rồi. Chương 120, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Valen 400 triệu, chủ của 400 triệu. Từng thấy thổ hào trong fandom, bỏ ra mấy nghìn thậm chí mấy chục nghìn đi mua đại ngôn, ghê gớm nhất thì cũng chỉ mấy trăm nghìn hoặc mấy triệu là cùng. 400 triệu đấy, đây là khái niệm gì? Rất nhiều minh tinh thiết lập tính cách quý công tử trong giới giải trí. Tất cả các loại tài sản trong nhà cộng vào có lẽ còn chưa có nổi 400 triệu. Người nào lại đi bỏ ra 400 triệu để mua một album kỹ thuật số? Trong nhà người này nhất định có quặng mỏ, còn ít nhất là vài cái quặng mỏ. Trong lúc nhất thời rất nhiều người đều đang suy đoán thân phận thật sự của vị lão đại cơ bất trạch thời là thật này. Tôi cảm thấy có thể là công chúa của nước nào đó. Vì sao nhất định là công chúa? Chẳng lẽ không thể là hoàng tử nào sao? Có thể là Dubai chẳng hạn, có lẽ là công chúa tiền triều gì đó, trong nhà có các loại tranh chữ đồ cổ, tùy tiện bán một cái chính là vài trăm triệu. Không, chừng là mỹ nhân ngư, là kiểu khóc ra kim cương ấy. Mỹ nhân ngư khóc rơi xuống ngọc trai, em gái à có kiến thức tí đi. Tôi cảm thấy là người giàu nhất thế giới, người giàu nhất thế giới là ai nhỉ? Tôi vừa tìm kiếm một chút, người giàu nhất thế giới là Mark Buffett. Với khối tài sản là 1.500 tỷ đô la Mỹ. Mấy người thì biết cái gì, đó là bảng xếp hạng người giàu. Tôi nghe nói có một vài thế gia truyền thừa mấy trăm năm trở lên, căn bản không có trong danh sách. Mặc kệ là nhà giàu nào, dù sao có tiền là được rồi. Có fan như vậy, fan nhà khác chỉ có thể hâm mộ đến ứa gan mà thắc mắc sao lão đại thổ hào như vậy không phải là nhà bọn họ. Có lão đại như vậy còn cần gì vất vả bầu chọn kiếm quảng cáo. Lão đại vung tay lên một cái là xong hết. Muốn góp vốn tài trợ, một chút dò gì từ từ khe ngón tay lão đại cũng đủ cho bọn họ tích thẻ như điên. Thổ hào vung tiền như rác, khiến ID cơ bất trạch thời là thật này siêu hot. Một đoạn thời gian sau đó, cái ID này thành danh từ chỉ sự giàu có. Mà lượt theo dõi của Weibo tôi là Cố Việt Trạch tương ứng với ID này cũng liên tục tăng vọt. Vốn chỉ có vài lượt theo dõi, tăng lên mấy chục nghìn. Đang trên đà cán mốc 100.000, nhảy lên thành fan lớn. Tin nhắn trên Weibo của hắn sắp bị chen đầy, bên dưới Weibo một đống fan của các nhà tập thể nhắn lại. Lão đại, ngài gần đây có ý định bò tường không? Gia tộc fan của anh Giang Dục bọn em hoan nghênh ngài. Lão đại, ngài xem anh trai nhà bọn em đi, còn đang mơ hồ lắm, cứu đứa nhỏ nhà bọn em đi. Lão đại, ngài nhìn xem gia tộc Thịnh Thế Phỉ Nhiên nhà bọn em thế nào? Anh Thanh Niên và Thời Phi cũng rất tuyệt, gặm sướng lắm. Mấy người mau cút đi, fan CP cơ bất trạch thời đâu hết rồi, mau bảo vệ lão đại bên mình. Cổng trời mở, cổng đất mở, yêu ma quỷ quái mau mau rời đi. Ai dám đoạt lão đại CP của nhà chúng tôi, tất cả fan CP cơ bất trạch thời cùng nhau liều mạng với mấy người. Lão đại, chúng tôi không cần ngài bò tường, hay là ngài coi như fan cỏ đầu tường đi. Nhìn thân chủ đáng thương tới mơ hồ nhà chúng tôi một chút đi. Mọi người cùng nhau tới đào lão đại. Anh không đào tôi không đào. Lúc nào đại lão mới tới nhà chúng ta? Bên dưới Weibo tôi là Cố Việt Trạch nhấc lên một hồi phong ba tranh đoạt lão đại thổ hào. Chim cánh cụt music bên kia cùng với Weibo chính thức lại ồn ồn ào đến rối tinh rối mù. Chủ yếu là sau khi cơ bất trạch thời là thật đứng ra chứng minh là mình mua album, chim cánh cụt music bên kia nhân cơ hội thanh minh một hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại ý chính là tất cả những lời đồn hai ngày qua đều giữ lại để khởi kiện. Nền tảng âm nhạc bọn họ vẫn luôn tuân theo quy tắc công bằng công chính với tất cả bài hát, dụng tâm cho ra âm nhạc. Một nửa người chấp nhận kết quả như vậy, còn một nửa người lại cảm thấy, cho dù người kia đúng là người mua thật, nhưng bài hát được một người mua để có doanh thu cao như vậy thật sự có thể coi là bài hát hay sao? Cái này có khác gì soát doanh số? Tất cả đều là số liệu do fan bỏ tiền ra mua, có thể trở thành âm nhạc chân chính sao? Nó chỉ có thể nói lên ca sĩ này chỉ có lưu lượng. Đúng là phá hủy tâm huyết của thầy Bất Ly, nhiều tiền ra như vậy đi làm từ thiện không tốt hơn sao? Mấy người đừng có hơi một tí lại ép buộc đạo đức, tiền của người ta. Người ta muốn tiêu như nào thì liên quan gì tới các ngươi? Trong phạm vi năng lực của mình mua album ủng hộ, vì sao lại không thể? Ăn ngay nói thật, tất cả đều là tiền thật bạc thật bỏ ra mua, vì sao không thể tính doanh số? có thời gian thảo luận cái đề tài nhàm chán này thì đi góp tiền cho thần tượng nhà mấy người đi, có lẽ cũng khiến doanh số của cô ta tốt hơn một chút. Dù thế nào đi nữa, ít nhất cũng chứng minh được Thời Phi không làm giả số liệu yêu thụ. Weibo có ý mỉa mai rõ ràng của Lý Dung Dung đăng lúc trước, lần này sẽ bị lôi ra quất xác. Cho dù sau khi vụ việc xảy ra cô ta đã nhanh chóng xóa bài Weibo kia, rất nhiều dân mạng đã sớm chụp hình lưu lại rồi. Vô số người bắt đầu chế nhạo Lữ Dung Dung, tỏ vẻ cô ả được nhiều nền tảng âm nhạc cùng nhau quảng bá bài hát của cô ta lên như vậy mà vẫn thua album của Thời Phi chỉ có một nền tảng âm nhạc quảng bá. Không phải tất cả mọi người đều là kẻ ngốc, lúc trước viết bài PR rất rõ ràng, khi đó mua bản thảo kéo dẫm như nào thì hiện tại rất nhiều cười nhạo và kéo dẫm cô ả như thế. Huống chi album của Thời Phi mặc kệ là chất lượng hay là trình độ ca hát đều cao hơn Lữ Dung Dung không chỉ một bậc. Doanh số album của Thời Phi đang bay lên với tốc độ tên lửa, có quần át chủ bài Bất Ly ở đó, đa số người sẽ ôm ý nghĩ nghe thử một chút. Nghe không tồi sẽ mua một cái ủng hộ, đối với rất nhiều người 20 tệ cũng chỉ bằng một bát mì mà thôi. Cho dù vẫn còn một vài người ghen tị cho rằng doanh số 20 triệu bản của Thời Phi không thể tính vào, nhưng cứ bỏ qua những bình luận đó, có ghen tị thì vẫn càng nhiều người ủng hộ. Bài hát do Bất Ly sáng tác cùng với kỹ năng ca hát của Thời Phi, còn cả đám người Thẩm Thanh Nhiên quảng bá, doanh số album của Thời Phi nhanh tới mức chóng mặt. Cao tầng bên Vân Nguyệt Music đều hối hận xanh ruột, hận không thể ngay lập tức gọi điện cho Thời Phi quay lại, khoản thu lớn như vậy thế mà bị bọn họ đẩy đi rồi. Lữ Dung Dung bình luận trên Weibo, nhìn doanh số album bên Thời Phi, lúc này còn chưa tới một buổi sáng, lượng tiêu thụ cũng đã gần 40 triệu. Còn doanh số album của cô khó khăn lắm mới vỏn vẹn hơn 25 triệu, huống hồ Thời Phi chỉ có mỗi trên nền tảng âm nhạc Chim Cánh Cụt, album của cô chiếm lĩnh hai nền tảng âm nhạc lớn là Vân Nguyệt và Đam Mê, còn cả các nền tảng nhỏ khác nữa. Cho dù không có vị thổ hào kia mua 20 triệu bản, thì bằng tốc độ tăng trưởng như này, một ngày cũng đã vượt qua cô, số liệu này quả thực chính là bỏ xa tít mù khơi. Đi nhìn qua bình luận dưới album âm nhạc, phần lớn đều là chửi cô. Thành thật mà nói, sao tôi cứ cảm thấy mỗi một bài hát của Lữ Dung Dung đều không có gì khác nhau vậy, đều cùng một chất giọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, nghe nhiều tôi liền có thể hát liền mạch mấy bài mà không hề thấy đuối sức. Sao cô ta cứ hát đi hát lại mấy bài kiểu như này vậy, tuổi cũng lớn rồi, còn hát mấy bài kiểu như này không sợ chán sao? Ai cần mày lo, chúng tao cứ thích Dung Dung hát những bài như vậy đấy. Tao vẫn thích nghe. Lữ Dung Dung nhìn Weibo mà tức đến xanh mặt, lại nhìn bình luận dưới album bên kia cơ bản đều là chửi cô, có chút tức giận ngồi trên sofa, nhìn về phía Thang Côn bên kia, làm nũng. Anh Thang, bây giờ phải làm sao đây? Ai có thể ngờ một ca sĩ mới như Thời Phi, chẳng những có thể được Bất Ly viết nhạc cho, còn có một thủ hào đập 400 triệu cho cậu như vậy, loại may mắn này bọn họ muốn một cái cũng không có. Cố tình lại để cho tên người mới như Thời Phi chiếm cả hai cái. Không chỉ có một mình Lữ Dung Dung bực bội, mà Thang Côn cũng rất tức giận. Bao nhiêu người muốn Bất Ly viết nhạc cho cũng không được, vì sao anh ta lại viết cho Thời Phi chứ? Nếu Bất Ly có thể viết nhạc cho mình, như vậy gã nhất định có thể mở ra thị trường nước ngoài, danh tiếng trong nước cũng có thể nâng cao một bước. Người khác không biết, bản thân lại rất rõ ràng, uy gã vẫn là siêu sao thiên vương trong nước. Nhưng danh tiếng đang dần giảm sút. Mấy năm nay vẫn không có tác phẩm nào xuất sắc, vẫn luôn dựa vào danh tiếng quá khứ trông đỡ. Cứ tiếp tục như vậy, gã sẽ bị người mới thay thế trong vài năm. Cho nên Thang Côn rất cần có tác phẩm hay để củng cố bản thân. Lúc trước không phải chưa nghĩ tới việc thông qua Thẩm Thanh Nhiên tiếp cận Bất Ly. Đáng tiếc Thẩm Thanh Nhiên tính cách lạnh lùng, đối với ai cũng là dáng vẻ khách khí cùng xa cách. Còn tưởng cậu ta sẽ giấu Bất Ly đi mãi. Không ngờ hiện tại lại giới thiệu một người mới cho anh ta, đường đường một thiên vương như mình chẳng lẽ lại không bằng một người mới sao? Nghĩ tới đây Thang Côn tức giận đập mạnh lên sofa, tức tối nói. Hai người này quả thực vô liêm sỉ, mặt ngoài sofa bị đập ra một vết lõm lớn, lại dần dần giãn trở lại. Lữ Dung Dung vươn tay xoa ngực thuận khí cho gã nói. Anh Thang, đừng tức giận, ai có thể ngờ sự tình lại biến thành như vậy chứ? Vốn còn muốn nhắc tới chuyện đại ngôn của mình, lúc này Lữ Dung Dung cũng thông minh tạm thời không nhắc tới. Trên mặt Thang Côn lộ ra một nụ cười âm lãnh, nếu hiện tại mọi người đều khen Thời Phi, vậy chúng ta cũng khen nó, hết sức mà khen. Biện pháp tốt nhất để hủy diệt một người chính là khen ngợi đối phương thật nhiều, khen cho tới chết. Cách chương.